Ước đính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 12, Đứa con của đất. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết, qua các thông tin tình báo, kỹ thuật, ta đã biết được rằng bọn Mỹ sẽ tổ chức một cuộc càn vào khu vực Long Phước, với số lượng áng chừng 2 trung đoàn thuộc bọn Sư đoàn Anh Cà Đỏ Mỹ. Tin kỹ thuật cũng báo chính thức ý đồ của bọn địch muốn tìm kiếm tiểu đoàn của anh Quyết. Anh Ba Đấu còn nói cuộc càn này nằm trong chiến thuật tìm diệt. Nhận biết về cuộc càn của địch, đơn vị của anh Quyết và toàn xã Long Phước đã khẩn trương chuẩn bị công cuộc chống càn. Trời vừa sáng, quân Mỹ đã đổ quân xuống ngay. Đứng ở ven đồng Long Phước, chúng tôi có thể trông thấy từng bầy trực thăng của chúng xà xuống cặp con lộ, thả lính và thả các khẩu pháo. Trực thăng đổ lính là loại HU-1B, có biệt hiệu là cán gáo hay tập ác. Còn những chiếc Sinop to lớn, một mình kè ở dưới bụng, hai khẩu pháo, loại 105 và 155 ly, trông xa như một con quái vật đang quặp tha mấy con mồi vừa bắt được mà bay gầm gừ giữa chốn tinh không. Trong khi các đợt xuống quân hãy vẫn còn tiếp tục, trong khi các cánh quạt máy bay trực thăng hãy còn lấp loáng xoay tít dưới ánh mặt trời mới dậy, thì đã nghe nảy bật lên những tiếng nổ đề pa của pháo. Bọn pháo binh được thả xuống trước, chân vừa chạm đất thì chỉ chừng một chốc sau chúng đã nạp đạn rồi bắn tỏa ra xung quanh, chỉ trừ lại khu vực quân Mỹ đang tiến. Tiểu đoàn chúng tôi nằm đúng hướng tiến quân của chúng. Đại đội 2 được lệnh vận động ra hướng lộ chặn đánh các mũi của địch đang tiến vô, gặp đâu đánh đó. Tôi nháy mắt nói với anh em đại đội 2, mấy anh cứ ra, hễ quá căng thì kêu tụi tôi ra xé nó. Không đầy 15 phút sau, tôi nghe tiếng súng nổ gian ở trường Bắc Long Phước. Tôi biết là đã đụng địch. Anh Dũng lo lắng nói với anh Đấu, chà, Văn Công đang ở xóm đó, nguy quá. Tôi nghe rất nóng ruột. Anh Đấu đứng im nghe tiếng súng. Anh chị em Văn Công tỉnh, cả đoàn chỉ có 5-3 cây súng, không thể phó mặc anh chị em được. Thôi, em Quyết đưa Đại Liên ra đó đi. Khẩu đội của chúng tôi lập tức cặp theo vườn chạy về phía có tiếng súng nổ đang mỗi lúc mỗi tăng. Pháo của bọn địch đang bắn ngày càng dữ dội hơn, nhưng không có một trái nào rơi vào khu vực đã bắt đầu đụng độ. Cầu đội của tôi vừa lọt sang tới khu vực vườn mít thì ngó ra cánh đồng giáp vườn đã thấy quân Mỹ đông nghịt, chúng đang chạy ùa vô. Lắm vừa tờ vừa nói, coi chừng nó vô được bắt súng anh em đoàn Văn Công đó. Câu nói của Lắm càng khiến cho tôi đâm lo. Nhớ lại đêm hôm kia, anh chị em ở trong đoàn đã biểu diễn hết mình cho chúng tôi xem, và tôi nghĩ tới Thắm, đứa em gái xinh tươi, dễ thương kia. Chúng tôi quyết không để cho bọn Mỹ có thể bắt được Thắm và các anh chị em khác. Trong giờ phút này, mọi tiết mục của đêm trình diễn lại hiện ra, những bước chân, những đôi bàn tay dịu dạt lại hiện ra. Nhưng sân khấu không còn nữa, chỉ có tiếng súng đang rộ lên. Phần của các anh chị trình diễn đã xong, bây giờ tới phần của chúng tôi. Quân Mỹ năm nay đã không còn rò rẫm nữa, chúng chạy trên đất đồng cũng đã quen thạo hơn. Chưa có bao giờ chúng đến nhanh và sát kề như hôm nay. Tôi ngó thấy rõ từng tên Mỹ trắng, Mỹ đen, đã ngó thấy sát trước mặt những cái nón sắt bọc vải, súng AR-15 báng nhựa đen bóng, dày trận cao cổ nện cồm cộp trên ruộng dạ khô nẻ. Bọn Mỹ khoảng chừng 6-70 tên lúc này đang lom khom chạy qua một quãng trống chỉ còn trơ lại những bụi già giống như những bụi chổi trồng ngược. Trong khi đợi bọn chúng tới gần hơn một chút nữa, tôi tiếp tục quan sát các bộ mặt râu ria rậm rì, các bộ mặt đen bóng, nhè răng trắng nhờn, các bộ mặt hồng hào, dường những đôi mắt như trẻ con, coi rất ngộ. Bọn Mỹ vừa chạy sát vô vừa bắn. Súng Mỹ bắn nổ nghe không lớn, AR-15 nó tẹt tẹt, cả Đại Liên đuôi cá nổ nghe cũng không có căng. Lúc chúng chỉ còn nhảy chừng 5-3 cái nhảy nữa là đã tới được mé vườn, tôi nhấn cò. Thiệt là không có gì rùng rợn cho bằng kẻ bị bắn gần, nhất là những đứa chưa trúng đạn. Những tên Mỹ nào đã chết thì chết rất ngọt. Nguyên cái đơn vị tiền tiêu của Mỹ ấy đã cắm đầu tháo chạy trở lại cánh đồng, bỏ lại hàng chục cái xác vô hồn, tay chúng còn như đang giáng với vô trong vườn mít. Tôi vội xách chúng nhổm dậy là, anh em mình ra ruộng hết, nằm chen vô thây của tụi nó. Tất cả chúng tôi đều vọt ra ruộng, nằm sát bên những tên lính Mỹ đã chết, chân tay hãy còn nóng hổi. Bấy giờ cánh trắc vệ của Mỹ lập tức ghim ngang vô. Cùng một lúc bọn Mỹ bắn cối, ngồi thụp xuống đồng bỏ trái lia lịa. đàn cối của bọn địch vạch nhiều đường khói hình cầu vồng bay vô vườn, đại liên của chúng cũng đang bắn như mưa. Tôi đang nã đạn vào bọn trắc vệ thì súng hết đạn, khởi lẹ làng kéo dây đạn trong thùng mở sẵn lắp vô ngay. Nhưng tới khi tôi mít cỏ bắn tiếp, bỗng thấy Khởi ở bên cạnh nhổm giật người, hai tay Khởi đưa lên ôm ngực, cần ngoài tới ôm sốc lấy Khởi, máu ướt đầm ngực và lưng Khởi. Một viên đạn đã xuyên trở qua tấm thân chắc nịch đó. Tôi vẫn bắn không dám ngừng tay, mãi tới lúc bọn Mỹ đã giạt ra, Khởi vẫn chưa chết. Nó đưa cặp mắt nhìn từng anh em trong khẩu đội. Cặp mắt của nó như cố hết sức để nhìn, như dáng nhớ, dáng đem theo mãi mãi hình ảnh anh em chúng tôi. Cặp mắt đó còn như một lần nữa, khắp ruộng, khắp vườn, nhìn về hướng nhà, rồi ngó lên bầu trời xanh, có mây trắng mỏng bay qua rất mau. Cuối cùng, Khởi gắng đưa tay giờ chạm người tôi, nói chậm nhưng tỉnh táo. Thôi, mấy anh ở lại, đem tôi về chỗ cây ổi nhà tôi. Tôi buông súng, day qua đỡ lấy Khởi trên tay. Khởi nhìn tôi trìu mến và mắm môi, rồi dãy nhẹ một cái, ngoèo đầu vào vai tôi. Lúc đó lối chừng 9 giờ sáng, tôi đặt Khởi nằm xuống ruộng, chỗ đất phẳng nhất và nói, mình để Khởi nằm tạm đây rồi sẽ đưa về, tụi nó chắc còn tấn công vô nhiều đợt. Anh em mình phải chịu chân ở đây, ráng diệt tụi nó cho nhiều như khẩu hiệu mình đã nêu. Đồng ý phải lấy thân nó bón đồng, phải trả thù cho thằng Khởi. Thấy tất cả anh em đều vững, tôi rất phấn chấn. Phải công nhận, đó rất khá. Mới chỉ qua hai đợt phản xung phong, anh lính vừa theo về với chánh nghĩa này đã tỏ rõ quyết tâm lập công chủ tội. Mang trên mình tới 4 tùng đạn, anh vọt nhanh như sóc bám sát chúng tôi. Một lát sau, trung đội 3 của anh Bảy đã tới mé vườn. Cùng đi với trung đội của anh có tiểu đội thanh niên xung phong của Biếc. Thấy chúng tôi ra ngoài đồng, bên cạnh đầy xác Mỹ, các anh và các cô đã vỗ tay hoan hô. Tôi giơ tay với anh Bảy với tốp của Biếc chạy ra. Đến nơi, ngó thấy xác Khởi. Anh Bảy chắc lưỡi. Tiếc thằng nhỏ qua, kiếm được lính như nó không có phải dễ. Nó hy sinh như vậy đẹp lắm, được chiến đấu, được hy sinh tại chính quê nhà. Biếc đến bên tôi, cặp mắt đỏ hoe. Tụi em đưa anh Khởi về nghe anh. Tôi gật đầu, ừ mấy em đưa Khởi về, nhưng để nó tụi anh về chôn. Trước khi chết, nó con dặn chôn nó ở cây ổ nhà nó. Nói tới đó, tôi bỗng đau nhói lòng khi nghĩ tới má Khởi, ông nội Khởi. Ông già ấy cưng cháu lắm, ông sẽ ra sao khi thấy Khanh Khởi về, khi nhìn thấy đứa cháu mà mới chỉ chiều qua hay còn ngồi ăn cơm cùng ông và ông đã gắp những miếng ngon cho nó. Còn má của Khởi, người mẹ mà mấy bữa nay rất vui vẻ vì con về đóng tại nhà, nay sẽ ra sao? Biết cùng với hai cô khác nâng Khởi đặt lên võng bằng những động tác nhanh nhẹn nhưng nhẹ nhàng thận trọng. Các cô đã quen với công việc ấy, đặc biệt sự trân trọng những thân xác ấy. Biếc đưa tay dịu dàng vuốt mắt, vuốt tóc, vuốt lại bộ quân phục vải thô, nhuộm màu khói của Khởi, không kể gì máu me, ướt dính đôi tay. Biếc và các cô cáng Khởi đi rồi, anh Bảy bảo tôi. Anh Đấu, biểu tao truyền lệnh cho khẩu đội chú mày bám diệt địch ở đây cho tới khi có lệnh mới. Tụi tao giờ phải lên trên kia, bữa nay ven đồng nào cũng có tụi Mỹ tràn vô, chỗ nào cũng phải căng tụi nó ra. Tôi nói, lệnh đó tôi xin lãnh. Anh Bảy lại hồng tốc trở vô vườn, dắt trung đội của anh chạy luồn qua khu vườn. Bấy giờ đạn cối 60-81 đang nổ ầm ầm. Trung đội của anh Bảy vừa đi khỏi thì có hai chiếc ép lên đảo một vòng rồi lao vô đánh bom. Nhưng mấy chiếc ép này chỉ đánh vào vườn trong khi chúng tôi lại đang ở ngoài ruộng. Bốn anh em chúng tôi nằm giữa bọn Mỹ chết và bọn tử thương đã sắp chết, chỉ còn oan ngoại chút ít. Để chuẩn bị đón đợt tấn công mới của bọn địch, tôi đã kêu anh em lục lấy bia hộp trong các túi quần, trong ban lô của bọn Mỹ chết đem ra để khui uống. Riêng tôi vớ được rất nhiều các loại thuốc lá thơm, thứ thuốc 5 điếu một tấp, có kèm theo cả diêm, đủ các loại panmen, camen, vân vân. Uống hai lon bia đã khát rồi, tôi hút thuốc. Thuốc lá của bọn chúng thơm thì có thơm, nhưng lạt nhách, chỉ có loại khamen in hình con lạc đà là còn đậm đà hơn chút. lắm thì lại rất khoái chí. Tao hút mấy thứ này vừa cỡ lắm, thiệt là ngồi buồn mà lại gặp chiêu manh. Nè, mình hút bao nhiêu còn lại gom về cho tụi nó hút. Cần cười, bữa nay ở đâu mà không có cái thứ này, tôi không có ham. Dứt giận, tôi sẽ gom đồ hộp quẩy một bông về dự trữ làm lương khô cho khẩu đội mình ăn một tháng. Tôi nói, đồ hộp của tụi nó ăn dở ẹc, ăn còn thua mắm tép, thua khô cá lù đù của mình xa. Hồi nãy tao khui một hộp nếm thử, tưởng gì, té ra là đậu phộng nghiền xền xệt, ăn lãng nhách. Lắm la lên, ui, mày thử khui trúng hộp bánh bông lan nhân nhò, rồi hay bánh sô-cô-la có kem coi. À, mà cái hộp súp của nó đem về nấu ăn cũng có lý lắm nghe. Tôi mồi thêm một điếu khamen nữa, rồi tiếp tục chọc lắm. Cái thằng ở ngoài chợ như mày mà coi bộ mê tín mấy thứ đó, chứ tao ở ruộng. Nói thiệt, ăn thì ăn chơi chứ không có mê. Tao cũng ăn bộn rồi chứ không có phải là mới ăn đậu phộng nghiền đâu. Nói tắt là nó cứ dở dở ngương, mặn không ra mặn, lạt chẳng ra lạt. Tôi vừa nói tới đó bỗng cần la lên. Anh Quyết, hình như tôi nói vô nữa kìa. Tôi đứng lên đưa bàn tay che ngang mày thì nhìn thấy bọn Mỹ lại đang lục tục kéo vô thiệt. Đúng rồi, bọn lính cậu vô nữa đó, chuẩn bị đi anh em. Chúng tôi chuẩn bị một cách thiết thực, đi kéo gom lại chừng mấy chục cái thây Mỹ chết chất lên để làm công sự vây bọc xung quanh. Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu thẳng, đó đây còn thấy những chân giày duỗi đạp lần chót, tiếng giống, tiếng thở phi phò của chúng đã im đi. Trong lúc đó thì xa xa ngoài đồng trống, dưới ánh nắng lóa sao, bọn Mỹ sống lại vào. Chúng đi dưới làn đạn cối bắn yểm trợ, tiếng đạn cối nổ ở mé vườn vang động như bưng cả mặt ruộng. Tôi rít nốt điếu thuốc và dặn anh em, lần này hễ đánh lật gọng tụi nó, mình rời chỗ ngay, tới ngay cái chỗ tụi nó vừa bị hạ đó. Ở lâu một chỗ rất nguy, phát hiện ra mình, tụi nó dám thí bỏ xác bọn Mỹ đó, kêu máy bay hoặc dập pháo vô hủy diệt, mình phải rời địa điểm luôn luôn mới được. Địch đã đến khá gần, bọn chúng đang bắn M-79 tróc đùng, những vầng khói do M-79 nổ ra bốc dậy tùm lum trên ruộng. Vầng khói này vừa tan thì vầng khói mới còn xám đặc đã bục lên như được làm từ dưới ruộng khói tỏa dậy. Rồi đại liên, trung liên, M-16 của chúng nổ gian. Bọn chúng đánh tốc vào ba mặt. Tôi đánh cánh địch ở phía bên trái và bên phải trước rồi mới xả đạn vô cái bọn đi giữa. Tôi cứ xoay người theo mũi súng như trong tróng. Phát hiện ra hỏa lực của tôi, bọn Mỹ bắt đầu bắn M-79 và thụt cối tập trung. Miệng cối và M-79 bay rào rào, ghim vô các thây bọn Mỹ mà chúng tôi đã dựng thành công sự ở xung quanh. Ở trước mặt đã có nhiều tên hốt hải chạy tháo lui. Tên nào chúng đã nhảy dựng, tôi cầm chắc nó đã chết. Xác bọn Mỹ nằm chất lẫn bên các gốc rạ ngày một nhiều. Trời chưa nắng gắt, tôi không kịp cả vuốt mồ hôi đang chảy ròng ròng xuống mặt. Vì giữa lúc đó mà chỉ chậm một chút thôi là nguy. Lâu lâu tôi mới dám đưa tay quệt ngang mồ hôi để trông cho rõ. Bọn anh cả đỏ lại tháo đùi, chạy ca cong ở trên ruộng. Tôi thả tay khỏi nòng, xách súng nhổm dậy cùng với anh em rời điểm ngay. Lần này chúng tôi rời tới một lỗ pháo mà bọn địch bắn ban sáng. Lỗ pháo tuy rằng không sâu, nhưng chất thêm thây Mỹ xung quanh, nó lập tức trở thành một công sự khá tốt. Thiệt tình là cho tới bữa nay, tôi mới thấy thây Mỹ còn có chút ích. Đứa nào cũng lớn xác, mập bự, nếu chất một lượt 2-3 thây thì đạn bộ binh thường sẽ khó bể xuyên thấu. Mà chúng tôi thì không chỉ có xếp 2-3 lượt, có bao nhiêu thằng chết gần đó, chúng tôi đều cố kéo lại rồi chất lên hết. Nhưng cũng chính tại cái lỗ pháo này, vào lúc không còn có bọn địch ùa tới, Cần lại trúng đạn, đang kéo chân một thằng Mỹ, thình lình Cần kêu, anh Quyết ơi! Tôi thấy Cần té chúi mặt xuống đất, vừa ôm Cần lên, tôi chỉ còn kịp thấy Cần ngước nhìn tôi, trong đôi mắt mà cặp đồng tử chợt đứng sững lại đó. Tôi nhận ra sự nuối tiếc đọng đầy, nhưng sự sống đã dừng ở đó. Một viên đạn thủ lạc lõng, không phải viên đạn trong đợt tấn công, đã bắn vào mé thái dương bên phải của Cần. Vết thương chỉ rò một dòng máu nhỏ, rất nhỏ, ngoằn ngoèo chảy xuống chiếc cằm hơi thốn. Tôi chợt như ngó thấy trước mặt mình một vườn cao su rì rào vòm lá, rồi trên nền lá cành cao su ấy hiện ra khuôn mặt bà mẹ Cần. Bà mẹ có hai con mắt bị miệng pháo khoét thành một vùng tối thẳm. Bà mẹ đã thúc giục con mình đi bộ đội và mới đây nhận ra con mình không phải bằng mắt mà bằng những ngón tay gầy guộc giờ dẫm lên người con. Tôi phủi nhẹ bụi đất dính trên mặt cần, bế cần xuống công sự lỗ pháo, bảo với Lắm và Đó. Bây giờ không thể đem cần ra sau được, thôi mình cứ để cho cần nằm tạm đây, tan trận rồi đem cần về. Thấy rải rác quanh công sự có rất nhiều súng địch, tôi bảo với Lắm và Đó cố chọn lấy đại liên hoặc M79 của bọn chúng để tăng cường hỏa lực. Đó đi gom thêm về được 6 thùng đạn, mở nắp ra nói, hai anh đừng có lo, đạn mình có nhiều cứ bắn xả ga, hễ bắn hết em đi lượm nữa. Tôi rất hài lòng về Đó, suốt từ sáng tới giờ, Đó chịu chơi một cách lặng lẽ. Anh ta kết chặt với chúng tôi, khiến tôi cứ ngỡ anh ta đã đi với chúng tôi rất lâu, chứ không phải chỉ mới cách đây mấy hôm, anh vẫn còn là lính ngụy. Cũng như lần trước, tôi lấy thuốc lá Mỹ đốt hút hết điếu này tới điếu khác. Suốt từ đó cho tới xế chiều, khẩu đội tôi còn lại có 3 người đã đánh và vận động tới hàng chục điểm khác nữa, điểm nào cũng cứ lấy lỗ pháo hoặc lấy thây của tụi Mỹ làm công sự. Vẫn là cánh đồng đó, quần tới quần lui, nhưng dù có di động tới những điểm mới, tôi vẫn nhớ rất rõ chỗ Cần đang nằm. Khi rời khỏi chỗ đó, tôi đã thầm nói, Cần ơi, mày nằm tạm đây nghe Cần, đánh tan tụi Mỹ rồi, chiều tao đem mày về. Vậy mà cho tới chiều, chúng tôi vẫn chưa sao quay lại để đem Cần về được. Là vì súng vẫn còn đang nổ khắp ven đồng, và ở khoảng đồng mà chúng tôi chịu chân, bọn chúng còn quá đông, cứ xông vào hết lượt này tới lượt khác như một bầy cọp đói. Quần nhau với bọn chúng, không biết là tới lượt thứ mấy mươi, chúng tôi lại rời tới một điểm nằm áp sát với một rồng tre thưa, mọc tròi ra đồng. 3 đứa chúng tôi nằm bên bờ một hố bom, đợi cho bọn chúng tràn vô là bắn giáp vòng chung quanh. Cho đến lúc này, quân Mỹ không chia thành từng đợt nữa, bọn chúng tràn tới tấp, bắn M79 hết sức bừa bãi. Nhiều tên Mỹ chưa chết nằm quanh chỗ chúng tôi cũng bị đạn M79 hất tung lên. Nhân lúc vừa đánh lui một tốp Mỹ tràn tới, tôi xách đại liên phóng theo một đám Mỹ chừng 7-8 tên đang chạy lùi vào trong bờ tre. Tôi bắn chết thêm vài tên trong cái đám đó. Chạy qua một bụi tre, tôi không dè có một thằng đang núp lại. Thằng Mỹ này thọt mũi M16 ngay hông tôi, nhanh hơn tôi đã co chân đạp nó té ngửa giữa lúc nó đang mít cò. Hù hồn, tròn một băng đạn sẽ cắm vào tôi, đã đều bay bổng lên trời. Tôi bước tới dí đại liên bắn thằng Mỹ đó liền. Nó buông cây M16 nằm ngửa, chân tay run như thằn lằn. Chạy thêm được mấy bước, lại có một thằng Mỹ nữa sổ ra. Thằng này không có súng ống gì cả, mà quýnh quáng chụp bừa cái họng đại liên hay còn đỏ lom của tôi. Bàn tay lung láo vàng ke của nó vừa cúi vô họng súng cái xèo thì tôi đã bóp cò. Nó ngã ngồi xuống, bỗng một tràng AR-15 nổ rét rét. Một thằng núp đâu gần nó bắn vào tôi nữa, màn lưng tôi rát bỏng. Giận vì cái nỗi bọn này núp bắn chót chét hoài, tôi ngồi tụp xuống đưa mắt kiếm tìm thằng Mỹ vừa bắn lén. Nhờ cái bờ tre thưa nên tôi đã ngó thấy nó ở phía sau bờ tre. Nó ngồi trò họ đang chĩa mũi súng về phía tôi nhưng không bắn. Chắc nó vừa bắn hết băng đạn chót, tôi muốn tới bắt sống nó, nhưng cũng không biết chắc nó đã hết đạn chưa, nên bắn cài đạn sát gốc tre, giết chết nó luôn. Đám Mỹ chạy vô bờ tre, không còn tên nào, tôi xách súng quay trở ra. Gặp lại Lắm và Đó ở một khoảng ruộng trũng, tôi vạch áo nói, ê ê Lắm, coi hình như tao bị thương, hay sao mà rát quá. Lắm kéo áo tôi lên coi rồi bảo, đạn nó lẻo qua thôi, bôi thuốc đỏ đi. Tôi nói, thuốc đỏ đâu mà bôi, thôi được rồi, để đó tao lấy thuốc khác đắp. Men lại một cái vũng cạn gần đó, tôi móc một cục đất sét. Lắm chưng ngẩn, mày tính làm gì vậy? Thì đắp vết thương để nó dỉ máu hoài zin rít, khó chịu quá. Hồi đó ba tao bị chảy trụa, ông cũng đều lấy đất chét vô. Ông nói dân ruộng sống chết gì cũng nhờ đất. Thấy tôi chét đất vô vết thương, Lắm nhảy tới cản mà cản không kịp, đó thì cười bỏ lăn ra. Tôi ngồi xếp bằng trên cái bờ ruộng trũng, uống bia hút thuốc. Bây giờ tôi đốt thuốc hỏi cần bật lửa, cứ ghé miệng châm vô cái nòng đại liên đỏ rồi rít cho cháy. Tôi bảo với Lắm vào đó, nói thiệt, hồi giờ mới có bữa nay là đánh Mỹ đã tay nhất đó. Nói rồi tôi đứng lên, đưa tay trỏ bao quát khắp cánh đồng. Đó, mày đưa bầy còi, tụi nó nằm lềnh khênh coi sướng chưa. Lắm và Đó cũng đứng lên theo, cả 3 đứa chúng tôi quần áo tả tơi, dính đầy bụi đất và bê bết máu, đứng nhìn bọn lính Mỹ nằm có đống ở trên đồng. Có chỗ quân Mỹ chết nhiều nhất lại là quanh chỗ chúng tôi đang đứng. Bởi chỗ này, sau những lần đánh lui rồi chúng tới tấp tràn vô, chúng tôi không còn kịp di rời đi đâu nữa, có đến 30-40 cái thây Mỹ nằm bu quanh. Trên đồng chiều, những tiếng thở giống, những tiếng rên rỉ của bọn Mỹ bị thương lần lượt im tắt. chúng chết lịm sau những hồi cựa quậy dẫy đạp trên đất đồng nóng hực và dưới bầu trời bây giờ bỗng vần vũ mây đen. Trời đang chuyển mưa, bởi gió đứng mây cụm lại rồi bay xà tấp vùn vụt. Một lát sau gió trở chiều, tôi nghe hơi lạnh lạnh thì biết chắc thế nào cũng sẽ có mưa to. Nhưng quân Mỹ dường như bất kể cơn mưa sắp đổ xuống, chúng rục rịch vô nữa. Tôi bảo với lắm bà đó, gần tối rồi mà trời lại sắp mưa, mình phải đánh một keo cho tụi nó nhớ đời. Có thêm được một khẩu đại liên của lắm, tôi đã rảnh tay hơn nên dồn hỏa lực rất mạnh. Bọn Mỹ lần này đã thưa bớt, không còn đông như những lần trước. Chúng đang cố sức xông về phía chúng tôi, nơi khoảng ruộng trống mà bốn bề là thây bọn Mỹ được chúng tôi ken đầy để làm công sự. Chính nhờ cái công sự lạ đời đó mà chúng tôi đã xé rách đám Mỹ cuối cùng, chỉ còn vài bước nữa là nhảy sổ tới. Bọn này hình như đang muốn bắt sống chúng tôi hay sao, mà khi tới gần thì chúng không bắn nữa mà cứ tìm cách nhảy sổ vào. Đến khi bọn chúng quay đầu bỏ chạy, mưa bắt đầu rớt hột trên cánh đồng. Tôi giở chân lên, chợt thấy bàn chân dính đầy máu rít chịt, nóng hồi. Xung quanh bốc dậy một thứ mùi tanh nồng khiến tôi lợm cổ họng. Thì ra máu của bọn giặc Mỹ chết từ nãy giờ, từ trên đổ dốc xuống đã biến cái khoảng ruộng trũng thành một nơi đọng máu, sâm sấp, ngập có lên tới mắt cá chân chúng tôi. Trời đổ mưa rất lớn, ba anh em chúng tôi mình mẩy ướt mềm, lóp ngóp chạy trở lại chỗ của xác gần. Trời tối sầm lại, máy bay của giặc bắt đầu bay tới thả pháo sáng. Khi chúng tôi tìm lại được cái lỗ pháo nơi để cần nằm thì mưa ngớt ngay và ánh sáng do những chiếc C-47 đang thả xuống soi sáng cả cánh đồng vừa đổ tối. Những trái pháo sáng bục ra trên thinh không lôi theo những chiếc rủ trắng trưng bằng cái nia lơ lửng cứ hạ thấp dần. Đứng trên đồng, tôi nhìn thấy rõ từng bụi già, từng đống thây Mỹ ướt sũng, từng khẩu M-16 loang loáng nước mưa. Chúng tôi bắt đầu nhột nhạt vì ánh pháo sáng rọi sáng đến nỗi giờ đây chúng tôi có thể ngó thấy cả viên đạn rơi vãi. Sợ máy bay có thể phát hiện, chúng tôi ngồi nép sau các xác lính Mỹ đã bắt đầu có mùi hôi. Chợt có tiếng trực thăng phành phạch tới gần, đó nói, chắc nó tới chở thây đó. Mới lòn tay để bổng xác gần, tôi ngước lên nhìn thấy một bầy năm chiếc HU-1A đang ầm ầm bay tới. Chiếc nào trước nấy tròn vo, tôi la lên, nó tới ngay chỗ mình đó, chém về tạm vô cái đám thây Mỹ đi. Nếu chuyến này tụi nó chưa dỡ tới cái đống thây Mỹ ở đây thì mình nín luôn. Còn nếu tụi nó mà tới chở đống thây này thì mình mới nổ. Sống chết gì cũng phải đem được cần về. Tôi đặt xác cần lên trên thây một thằng Mỹ rồi nằm ém kế bên bọn Mỹ chết. Lắm và nó cũng nằm y hệt như tôi. Bầy trực thăng đã khựng lại. Cái cánh quạt gỗ ép quay vù vù, bành bạch. Gió cuộn dậy trên cánh đồng già làm cho tôi có cảm giác không khéo nó lôi cả tôi bay lên. Dề qua dề lại một chốc, rồi những chiếc trực thăng bay xà ngang qua đầu chúng tôi, rồi đổ cách đó chỉ chừng 2 công đất. Trong tiếng động cơ trực thăng hãy còn nổ lạch bạch, tôi thì thào, có lẽ nó chưa trở tới cái đống thây Mỹ này, ở đằng đó chắc gì nó đã trở hết. Anh em cứ tỉnh táo, nếu nó lại đây buộc lòng lắm, mình mới đánh. Bây giờ nó đang lo lấy xác đồng bọn nó, mình cho nó lấy để mình đem được cần về. Bọn lính Mỹ trên trực thăng đã đem băng ca xuống để khênh thây, bọn chúng chạy sồng sộc, gắng hết sức làm cái việc đó cho thiệt mau để có thể rời khỏi cánh đồng này càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ từ nãy giờ, dưới ánh pháo sáng, bọn Mỹ trên máy bay chắc đã nhìn tỏ rõ cánh đồng phẳng, rộng, coi rất hiền lành mà độc địa thay chỗ nào cũng có đồng bọn của chúng nằm chết. Và trong khi làm phận sự thu nhặt xác, chúng lại không hề gặp xác một kẻ địch nào, đó mới chính là điều khủng khiếp nhất của chúng. Nằm chiếc trực thăng sắp chở đầy xác lính Mỹ thì bọn đi nhặt xác cũng vừa đến gần chỗ chúng tôi núp. Chúng đến gần đến nỗi tôi có thể nghe rõ cả tiếng bọn chúng xì xồ, tiếng bọn chúng lôi thây đồng bọn xênh xệch. Tôi hồi hộp nằm im thở, đợi coi chúng có trở lại lấy thêm xác không, nhưng chúng đã không trở lại. Nằm chiếc trực thăng đậu lù lù đen xì trước mặt, bỗng nổ máy mạnh, những cánh quạt quay nhanh hơn, rồi chúng bốc mình lên khỏi mặt ruộng. Tôi thở phào, bò ra khỏi cái đống xác Mỹ, lắm và đó cũng chui ra. Chúng tôi bịt mũi lại cho bớt tanh máu, ngồi xổm nhìn bầy trực thăng đang nối đèn đỏ đằng sau đít bay vù đi. Tôi rào cây đại liên cho nó, rồi cõng xác gần lên vai và nói, nào mình đi thôi. Theo đúng lời của Khởi dặn, chúng tôi đã cùng với gia đình đem chôn Khởi cạnh cái gốc ổi, nơi hồi nhỏ Khởi thường leo để bẻ ổi ăn. Nằm bên mả của Khởi là mả của Cần, đó là ý muốn của tôi, muốn hai anh em khi sống có nhau, khi chết cũng được nằm bên nhau. Lắm đặt hai chiếc mũ tai bèo của Khởi và Cần lên mả, rồi nâng kèn thổi bài Hồn Tử Sĩ. Tiếng kèn vừa thổi dứt, tôi bắn một loạt đại liên, rồi đến đứng dựa lưng vào gốc cây ổi òa khóc. Cho tới lúc anh em đã dìu mẹ Khởi về rồi, chỉ còn lại tôi và ông Chín. Ông già ấy không khóc một tiếng suốt từ lúc xác Khởi được đem về. Ông đã ngồi gần hết đêm bên Khởi và Cần, và ông hoàn toàn nín lặng. Khi sửa soạn tẩm liệm, ông khẽ gạt hết mọi người ra, bảo đệ tử tay ông tẩm liệm. Một mình ông lót vải, đặt Khởi và Cần vào hòm. Chính tay ông đóng hòm bằng những cây đinh cau mà ông đã vót sẵn. Ông già nhất định không chịu dùng đinh sắt mà không nói rõ tại sao không chịu. Suốt đêm và suốt buổi sáng hôm nay, ông lo đưa Khởi và Cần ra nơi yên nghỉ cuối cùng. Với một vẻ tỉnh táo và im lặng đến lạnh người, giữa tiếng khóc của mẹ Khởi nổi lên không bao giờ dứt. Giờ đây, ông ngồi giữa nắng, ngồi xếp bằng lên đất, không động đậy. Cả tiếng động cơ trực thăng của bọn giặc Mỹ sáng nay ầm ì lui tới ở cánh đồng Long Phước để lấy nốt xác, hầu như ông già cũng không nghe thấy. Tôi về nhà trước, lâu sau mới thấy ông về. Khi tôi sửa soạn dẫn anh Ba Đấu và anh Tránh tiểu đoàn trưởng ra coi lại trận địa, thình lình ông Chín bước xài theo, đợi tao đi với. Vẫn ở trần, phơi ra tấm lưng dám nắng, vẫn mặc cái quần tiều lỡ dài lỡ ngắn, guộn dây lưng lên thành một cục. Ông già lầm lũi đi theo tôi và các anh chỉ huy. Hồi hôm khi đem Cần về đến nhà, tôi đến báo cáo trận ác chiến trong ngày với anh Đấu. Anh Đấu báo lên thì anh Tránh đòi phải xác nhận lại. Cho đến lúc trực thăng lấy xác xong, tôi dẫn các anh đi xem. Bốn người, kể cả ông Chín, chúng tôi ra tới đồng lối 1 giờ trưa. Tất cả xác lính Mỹ đều đã bị bọn trực thăng chở đi hết. Còn lại trên đồng là những mũ sắt, những bi đông, giày da, khẩu súng gãy, vỡ. Những khẩu súng còn tốt đều bị du kích thanh niên xung phong lấy hết hồi đêm. Ruồi lằn đang bay vo vo ở nơi này nơi khác. Anh Tránh hỏi tôi, em ước tính diệt được bao nhiêu thằng Mỹ? Tôi hơi lúng túng, tụi em bắn chết dữ lắm nhưng không biết là bao nhiêu đâu. Để đó em đi đếm nón sắt của tụi nó bỏ lại là biết thôi. Thế rồi tôi chạy đến từng cụm đếm nón, anh Đấu và anh Tránh cũng đếm tiếp tôi, phải mất khá lâu chúng tôi mới đếm hết. Anh Tránh lại hỏi tôi, em có nhớ đã vận động hết bao nhiêu điểm không? Thì cứ mỗi cụm nón sắt là điểm đó anh. Anh Đấu nói với anh Tránh, tôi có đếm, tất cả là cả 25-30 điểm chi đó đó, thiệt đúng là quá sức tưởng tượng anh. Tôi gãi gãi đầu, lúc đó tụi em lo quần nhau với tụi nó, không dè mình lại vận động tùm lum như vậy đó. Bây giờ ông Chín đứng bên mới chợt hỏi, còn hai anh em nó hy sinh ở chỗ nào, thằng Quyết mày dắt chỉ tao coi. Anh Đấu cũng nói, phải đó, em Quyết đưa mấy anh lại chỗ đó đi. Tôi dắt mọi người lại chỗ Khởi đã hy sinh, rồi tới chỗ Cần. Sau rốt, tôi dắt hai anh và ông Chín tới cái khoảng ruộng trũng mà cho tới bây giờ hãy còn đọng máu, nhưng đã đặc lại. Tôi nói, ông Chín khom lưng ngó vũng máu chân trối, rồi bỗng ông quay lại phía tôi, ghé cái tấm lưng trần la lớn, lên đây, thằng Quyết mày leo lên đây, tao cõng mày đi giáp đồng. Trời đất ơi, tao đâu có dè tụi bay đánh nó tận mạng như vậy. Tao hết buồn rồi, tao sướng con mắt tao lắm rồi Quyết ơi. Dày sàng anh Tránh và anh Đấu, ông nói tiếp, chưa, hồi giờ chưa có khi nào tao ngó tới cái cảnh này. Lâu nay ở trên cánh đồng này, tao chỉ ngó thấy rắn, rùa, le le, cấm núm. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tao chỉ ngó thấy lúa trúng 20 dạ một công, chờ đâu có thấy cái cảnh máu Mỹ chảy ngập đồng như vậy đâu. Anh tiểu đoàn ơi, Ba Đấu ơi, năm nay tôi trên 70, đừng ngó thấy cái cảnh này, rồi chết tôi cũng hả. Vậy rồi ông già đi ùa trên khắp cánh đồng ngập nắng. Ông đi coi lại bãi chiến trường, khi ghé chỗ này lúc ghé chỗ nọ, chỗ nào cũng có những vỏ đạn rơi vãi, vàng chóe dưới các gốc già. Nón sắt của tụi Mỹ lăn lóc đây đó, có những cái còn nguyên, có cái đã bị đạn xuyên thủng. Gió đồng lát lát thổi qua, phất tới mùi máu của giặc, mùi thịt Mỹ rắc dài, đã tanh hôi, nghe mà lợm giọng. Mặc dù những chuyến trực thăng của chúng đã đến đem xác chúng đi hết, nhưng xương thịt máu me của chúng vẫn còn vương vãi khắp cánh đồng. Tất cả những thứ đó giờ đã bắt đầu thối rữa, bắt đầu thấm xuống đất đồng, khởi sự một cuộc vun bón. Bỏ mặc chúng tôi đứng đó, ông già vẫn đi một mình trên đồng, đôi lúc cứ như chạy. Cánh đồng đối với ông quen thuộc một đời, vậy mà bây giờ tuồng như ông mới biết, bỡ ngỡ, lạ lùng. Sau trận đánh Mỹ ở Đồng Long Phước, bà con đồn đại về tôi rất nhiều, có người đi kiếm tôi để coi cho biết mặt. Lại nghe đâu cả tụi Mỹ ở Sư Anh Cả Đỏ cũng đã nói rằng trong trận đó có một tên Việt Cộng Đại Liên rất khủng khiếp, và tụi Mỹ còn biết cả tên Quyết Giò của tôi nữa. Về chuyện này tôi e là không có, nhưng anh em trong đại đội bảo chắc chắn có, vì họ nghe thấy mấy anh cán bộ đâu ở trên tỉnh đọc thấy trong các bản tin của bọn địch. Cầu đội tôi bỗng trở nên nổi tiếng, đi tới đâu chúng tôi cũng được cô bác ngợi khen, đãi đằng. Bọn trẻ trong xóm thì hễ cứ thấy chúng tôi là kéo theo dần dần. Nhưng về phần tôi, mất khởi và cần, tôi buồn rười rượi. Rời Long Phước trở vô rừng, tôi cũng chưa hết buồn. Đi đâu đứng đâu, tôi cũng nhớ tới khởi, tới cần. Đêm đến, tôi thao thức không ngủ được. Tới chừng ngủ được, lại chiêm bao thấy hai đứa nó còn sống, đang vui vẻ nói cười. Sực tỉnh dậy, tôi nghĩ tới hai người mẹ của Khởi và Cần. Một người mẹ hãy còn trẻ, ngày nào gặp chúng tôi giữa đường hành quân đã đem cho chúng tôi thuốc dê và rượu. Một người mẹ già, mắt bị mù mà chúng tôi tìm lại được, rồi cõng đưa bà rời khỏi chòm cây gáo về gửi ở Long Tiên. Hôm vào rừng, chúng tôi còn chưa kịp ghé qua Long Tiên để gặp má của Cần, nhưng có phân công biết ghé qua đó, vì biết và một số chị em thanh niên xung phong sẽ đưa tân binh về sau. Chiều hôm qua, khi về tới rừng ở sát với Long Phước, biết đã đến gặp chúng tôi, rồi ứa nước mắt kể. Khi em tới đó, thì má đã hay tin anh Cần hy sinh rồi. Đường đàn rổ, má buông ra cầm lấy tay em, má lặng thinh, lâu sau mới hỏi, em có biết chỗ chôn anh Cần không? Lúc đó em mới nói ra, má trách đó anh, má trách hỏi liệu em có thể đưa má tới mà anh Cần không? Anh Quyết ơi, lúc đó trời đã chiều rồi, nhưng thiệt em không thể nào từ chối được. Em đã phải cầm gậy, dắt đưa má tới nhà anh Khởi, rồi cùng với má anh Khởi đưa má ra mà. Má ngồi dở dẫm, giáp ngôi mả anh Cần, anh Khởi. Má nói, má biết anh Khởi, vì hồi đưa má về đây, ảnh cũng đã có cõng má. Má hỏi anh nữa, má hỏi như vậy nè. Còn cái thằng cao cao, nó cõng má nhiều nhất, thằng đó còn sống không? Thì em biết ngay là má hỏi anh, em nói anh còn sống. Anh Quyết ơi, má Cần lạ lắm, má không có khóc nhiều đâu, mà mình không để ý thì cũng không có biết má khóc đâu. Hai hố mắt của má có những lúc ráo hoành, có lúc lại ngập đầy. Má khóc nhưng không có tiếng khóc nào. Chính mấy đứa em mới khóc dữ. Khi em nói với má, trận vừa rồi tụi Mỹ chết nhiều lắm. Trên cánh đồng Mỹ chết nhiều nhất, chỗ anh Cần hy sinh cũng ở kế gần đây. Thì má đã hỏi em, trời tối chưa con? Em đáp rằng trời đã sụp tối. Má nói phải chi còn sớm thì làm ơn đưa má ra đó một chút. Đêm hôm đó má đã nghỉ lại ở nhà anh Khởi. Ông nội với má anh Khởi ngỏ ý muốn đưa má Cần về ở luôn tại nhà. Vậy chơ má có chịu không? Chưa thấy má vào, nhưng em chắc má đồng ý là vì có cánh đồng đó, có cái mả đó. Với lại gia đình anh Khởi tốt lắm, ông nội và má anh Khởi đều nằn nì. Tôi nói bà má ở luôn đó thì tốt quá. Má bị mù, chờ đường đát giỏi lắm. Không những má đường rổ giá, bán đủ sống mà còn bán lấy tiền cho bộ đội nữa kìa. Xin mở ngoặc một chút ạ, đường đát kiểu như là đan lát làm rổ giá đấy ạ. Biết nhỏ giọng lo lắng, em chỉ sợ Long Phước không yên. Sao lại không yên? Mình đánh tụi Mỹ chết ở đó nhiều quá, nên thể nào chúng nó cũng trả thù, tụi nó thù đất Long Phước dữ lắm. Tôi cười gằn, đất nước mình có chỗ nào nó không thù, vì chỗ nào nó cũng đã có gửi xương gửi máu, chứ đâu có riêng chi Long Phước. Biết móc từ trong túi áo ra một tờ chuyển đơn đưa cho tôi. Đây nè, tụi nó hăm hủy diệt Long Phước đây. Sáng nay em đi Long Phước sửa soạn đi về trên này thì máy bay C-47 của chúng giải giấy trắng đồng kêu dân phải bỏ Long Phước chạy ra ấp chiến lược. Tôi cầm tờ truyền đơn coi, thấy lời lẽ đầy giọng hăm dọa, ngoài ra còn có vẽ hình máy bay rút bom bầy để phá làng phá xóm. Tôi xé toạc tờ truyền đơn vụt bỏ và hỏi biết: em thấy cô bác con nào đúng không? Cô bác hiện đang ra sức củng cố hầm núp, không có ai tính đi đâu hết. Phải rồi, ai dại gì chạy vô ấp chiến lược của nó? À, đoàn văn công của em Thắm bữa nay còn ở đó không? Hôm qua thì còn, bữa nay đi rồi anh. Cả đoàn gửi lời thăm mấy anh, họ nói nếu bữa đó không có khẩu đội của anh thì nguy to rồi. Cái con nhỏ Thắm nó cứ ghẹo em hoài. Trước lúc đi, nó còn dặn chừng nào anh với em có chuyện vui thì cấp đốc báo cho nó hay, để nó rủ thêm mấy đứa nữa về lãnh phần liên hoan văn nghệ. Biết kể rồi bật cười nói thêm: còn nhỏ thiệt là hết sức. À, nó dặn anh lâu lâu nhớ có gửi thư cho nó đó nha. Tôi cũng cười, cả tôi lẫn Biết lâu nay chưa có tính gì hết. Chúng tôi thương yêu nhau nhưng không có tính gấp. Trước mắt chúng tôi chỉ mong sao được như thế này, cùng đi diệt Mỹ, trận nào cũng có mặt bên nhau là vui nhất rồi. Và lại thực tế cứ mỗi một ngày qua là bọn Mỹ lại đổ thêm quân vào ồ ạt. Mới cách đây mấy hôm, chúng tôi được phổ biến là sẽ phải đánh nhau thêm với quân Úc, vì một trung đoàn quân Úc sắp đổ xuống đóng chốt ở núi đất. Đội quân Úc ấy là một đội quân như thế nào, điều đó anh em chúng tôi chưa có biết rõ, chỉ có đợi giáp trận mới biết. Nhưng anh Ba Đấu có nói vỏn vẹn một câu: tụi Úc này là một tụi rất thiện chiến. Tất cả những tin tức và những diễn biến mới này rốt cuộc càng làm cho tôi lo lắng về khẩu đội Đại Liên của mình. Bây giờ ngó khẩu Đại Liên, tôi muốn ứa nước mắt. Khắp trên thân súng, chỗ nào cũng có vết bom cào, đạn cấu. Khẩu súng bị thương bấy cả mình mẩy, nhưng vẫn còn rất tốt. Tuy nhiên, sau trận ác chiến với tụi Mỹ mới rồi, chúng tôi lại đã phải bỏ hẳn cái nòng đi. Như vậy là chúng tôi đã thay tới cái nòng thứ 8. Chẳng biết chúng tôi sẽ còn thay tới cái thứ mấy nữa. Sáng nay, Lắm từ trên đại đội vác về một cái nòng Đại Liên mới và cùng đi về với Lắm có thêm 2 anh chiến sĩ mới. Mấy ảnh bổ sung 2 chư này cho khẩu đội mình đây. Tôi ngó thoáng qua thì biết ngay đây là 2 tân binh người dân tộc Châu Ro. Để tranh thủ thời gian, ngay trưa hôm đó tôi cho gọi 2 anh Châu Ro ra giới thiệu khẩu Đại Liên với họ. Vừa tập cho họ làm quen với khẩu súng, tôi vừa hỏi thăm. Được biết 2 anh từ Sóc Cả Ná lên, một anh tên Luông, một anh tên Dên. Cả 2 đều có cái cười hồn nhiên chân chất như hầu hết những người Châu Ro khác. Đặc biệt 2 anh rất rành rừng, rành suối. Buổi chiều đó họ đã nấu cho khẩu đội một món ăn Châu Ro rất lạ. Cá nấu với ngó mây, cả 2 thứ bỏ một lượt vô cái ống tre non để mà đốt. Cá thì do anh Luông bắt dưới suối, còn ngó mây thì do anh Dên moi về. Bọn Mỹ đã làm đúng cái điều tàn ác mà chúng đã báo trước. Vài ngày sau khi giải truyền đơn thúc giục bà con rời bỏ xóm làng, tập trung ra ấp chiến lược, bọn chúng bắt đầu liệng bom xuống Long Phước. Ngay từ đầu, địch đã lộ rõ ý định hủy diệt cái xã rất trù phú này. Máy bay phản lực F-105 cùng với loại Skyrider đã thay nhau anh tạc suốt từ sáng tới tối. Tiếng bom vang động đến tận khu rừng nơi chúng tôi đóng quân. Nóng ruột quá, đã mấy lượt tôi xin với anh Đấu cho cậu đội của tôi bám ra ngoài Long Phước bắn máy bay. Nhưng anh Đấu cương quyết không cho. Cả tiểu đoàn được lệnh phải nín im, tuyệt đối không được nổ một phát súng nào, mặc dù có những lúc vòng đảo của bọn địch đã lọt vào trong tầm súng. Thấy tôi chịu không nổi cứ rột rẹt, chạy tới chạy lui hoài, anh Đấu nói: đành chịu thôi em, mình cần thiết phải giữ sao, cho nó tưởng mình không còn có ở đây nữa. Đêm đến, một số anh em chúng tôi được lệnh ra Long Phước để đưa tất cả bà con vào rừng, đề phòng ngày mai bọn địch sẽ tiếp tục oanh tạc. Khẩu đội tôi ra tới Long Phước vào lúc 7 giờ. Chúng tôi đau điếng, ngó thấy xóm làng thân yêu bị bom đạn tàn phá dữ rồi. Tứ bề đâu đâu cũng có khói và lửa. Trong ánh lửa cháy sáng, tôi thấy những ngọn tre oằn oại, những mái tranh bay tung lên trời. Và tiếng của các mẹ, các chị, các em kêu khóc lẫn trong những tiếng tre nổ lốp bốp. Trâu bò, lớp còn sống, lớp bị thương tháo chạy, kêu giống thảm thiết đầy đồng. Chúng tôi chạy tới nhà ông nội Khởi thì thấy ngôi nhà đã cháy trụi, không còn có ai ở đó cả. Tìm tôi như rớt đi đâu, cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi hô anh em đi cõng các em nhỏ ra khỏi lửa rồi đưa ngay các em đi. Trên đường vào rừng, tôi cõng xốc một lúc hai em mà chạy để còn có thể mau mau trở lại giúp đưa bà con khác đi. Chạy dọc đường, tôi chợt nghe có tiếng của ông nội Khởi. Tôi bám tới thì gặp ông đang bươn đi cùng với má Khởi. Mừng quá, tôi hỏi lớn, nội đó à nội? Thằng nào đó bây? Con, thằng Quyết đây. Ông Chín dừng lại, mừng rỡ. Ủa, mày đó hả Quyết? Tao không có sao đâu, nghe. Nhà thì cháy ráo trụi, mà điều tụi tao thì bình an vô sự. Còn bà Tư, má thằng Cần cũng không có sao. Cái con nhỏ gì quen với mày đó, nó đương cố cõng bà Tư đi chạy đằng trước kia kìa. Tôi thở phào nhẹ cả người. Ông Chín coi có vẻ chẳng tiếc rẻ gì cái nhà cháy cả. Còn biết thì tôi phải phục lăn cô ta. Chính cái nỗi lo ghê gớm nhất của tôi, biết cũng đã lo và đã gỡ trước. Tôi cúi người, xốc lại hai em bé gái lạ mặt trên vai, đi dấn tới. Gần đến bìa rừng thì tôi bắt kịp biết đang cõng bà Tư. Tôi khẽ kêu, biết đó hả? Anh Quyết, anh cõng ai vậy? Hai đứa nhỏ không biết là con ai. Biết nói với bà Tư, má ơi, cái anh này quen nè, má thử nhận ra coi. Bà má ngước cặp mắt tối om, hỏi qua vai biết, chú nào đó? Con đây, con cõng má, hồi ở tròm cây gáo đó má. Giọng bà má rất tỉnh, má nhớ rồi, con là cái thằng cao nghèo đó cái chứ gì. Dạ. Bà má mủ ấy im lặng, có lẽ bà còn định hỏi tôi câu gì, nhưng rồi lại không hỏi nữa. Bấy giờ tôi mới hết lo và có cảm tưởng cái bàn tay vô hình từ trước bóp chặt tim mình nay chợt nới lỏng ra. Phần 12 xin phép được tạm dừng ở đây. Hồi Linh Chiến thành thật xin lỗi các bác. Do hôm nay Hồi Linh Chiến về quá trễ nên bây giờ cố gắng làm kịp để sớm đưa lên. Nếu cố gắng làm thêm nữa thì sợ thời gian phát sẽ quá trễ. Rất mong các bác hết sức thông cảm giúp Hồi Linh Chiến. Xin được chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bác nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.